người đã mắc bê đai nên khiến ta càng thấy sai. Người giúp cô ấy an vui, ta mới yên lòng rút lui. Bên kia là người bên gối, bên đây là người trong tim. Mà giờ ánh nắng nơi đâu có sao lặng im. Người có ai suốt đêm thâu âu yếm nhau tầm sớm mai. Người khiến cho trái tim

lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình ngồi rằng khổ chưa, đành lòng chẳng đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì có trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối, người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi, một ngày em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi, nhìn về anh ai chẳng khiến em lẻ loi, Làm sao khi thấy mưa

Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đơn